Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, chương 268, Ngũ Sắc Hỏa Liên. Tiểu tử, ta hỏi ngươi nói đây, ngươi mẹ nó cho lão tử ở đó lén lén lút lút làm cái gì? Hồn Điện Thiên Tôn nhìn thấy bởi vì bị đả kích nói đều sẽ không nói Tiêu Nhàn. Rất là bi thương, điều kiện của ngươi là không tệ, ta rất động lòng. Tiêu Nhàn nói gió xoay chuyển nói ra, ngoài mặt rất là bình tĩnh, nhưng mà tỉ mỉ vừa nhìn mồ hôi lớn như hạt đậu đã xuất hiện ở trên trán. Ha ha ha, vậy thì tốt, đến để cho lão phu cho ngươi đóng cái dấu, ngươi sau này sẽ là lão phu người. Hồn Điện Thiên Tôn nhìn thấy Tiêu Nhàn thái độ, liền vừa hướng đến Tiêu Nhàn bên người đi tới một bên nói. Ha ha, bức thằng nhóc con, trước đây ta trước đưa ngươi phần đại lễ đi. Tiêu Nhàn nói xong, trên tay lén lén lút lút động tác cũng ngừng lại. FML, dám mắng lão tử, bất quá ngươi muốn đưa lão tử cái gì? Hồn Điện Thiên Tôn nhìn thấy lập tức đều muốn trở thành người của mình Tiêu Nhàn. Sổ một câu thô tục, mười phần khó chịu nói ra, tiễn ngươi về Tây Thiên. Tiêu Nhàn nói xong, một cái ngũ sắc hỏa liên liền rời khỏi tay. Bởi vì Tiêu Nhàn biết rõ cái này hỏa liên năng lượng ba động là thập phần cường đại, liền tại hệ thống chỗ đó mua một hộ thuẫn, cắt đứt lúc luyện chế sinh ra năng lượng, cố ý không nhường đây Hồn Điện Thiên Tôn phát hiện, lại nhìn thấy cái này thuẫn vẫn chưa hoàn toàn phế bỏ. Tiêu Nhàn liền rất tiết kiệm để cho hệ thống đeo vào trên người của mình. Sau đó lại mua một cái hộ thuẫn đeo vào Tiêu Huân Nhi trên thân. Mình liền một cái đi nhanh, đánh cân đầu vân bay ra ngoài. Đây Hồn Điện Thiên Tôn, vốn là chuẩn bị thi triển khắc chế linh hồn con dấu phương pháp. Nhưng mà hắn không nghĩ đến Tiêu Nhàn đột nhiên đến như vậy một tay. Một thời gian cũng là luống cuống tay chân tập trung đến toàn thân năng lượng. Nhìn nó tư thế, mười phần giống như là đang nhảy nhất huyễn dân tộc gió. Mà Tiêu Nhàn lúc này cũng không hề tốt đẹp gì, thi triển ra ngũ sắc hỏa liên, có thể nói hao phí thể lực và đấu khí đều không phải ít. Tiêu Nhàn thông qua cùng đấu tôn trước một loại sau khi giao thủ, cũng là muôn vàn cảm khái. Hắn phát hiện cùng đấu tôn đánh nhau cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đấu tông cùng đấu tôn giữa hai người tuy rằng chỉ thua kém rồi một cái đẳng cấp, nhưng mà thực lực xác thực thiên trời lệch đất, năng lượng về phương diện này cũng là mười phần bạo lực, khí chất một khối này cũng là bắt chẹt gắt gao. Hệ thống, hắn chết không? Tiêu Nhàn mặc dù biết cái này hỏa liên lợi hại, nhưng mà Tiêu Nhàn cũng không xác định cái này ngũ sắc hỏa liên cuối cùng có thể hay không nổ chết. Cái này đấu tôn cấp bậc cường giả, trong lúc nhất thời liền mười phần nóng lòng tìm hỏi hệ thống. Chết rồi, không chỉ cái kia Trang Bức con chết rồi, thủ hạ của hắn đi theo Trang Bức cũng là được chết đông rồi không ít. Hệ thống nhìn thấy Tiêu Nhàn, sợ bộ dáng nói ra, dạng này à, hồ vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tiêu Nhàn nghe hệ thống thông báo, an tâm thở dài. Hắn biết rõ nếu như đây một đóa hỏa liên không có đem hồn điện cái này bức cho chết đông, như vậy mình cũng không còn có cơ hội lần thứ hai rồi. Cũng chỉ ý vị mình lần này liền triệt để chơi xong. Bất quá túc chủ, người vừa mới cái dáng vẻ kia giả bộ quá đúng chỗ. Oscar đều thiếu nợ ngươi một cái giải Oscar. Hệ thống nhìn thấy Tiêu Nhàn như vậy thao tác cũng không nhịn được thở dài nói. Phải nhường hệ thống này khen ngợi, không phải cao cấp thao tác trên căn bản là không được. Điệu thấp, điệu thấp. Tiêu Nhàn hư đè ép hai tay, mười phần Trang Bức nói ra. Hệ thống, ngoặc kép, ngươi nói thảnh thơi ngươi còn thở gấp như vậy sao? Ngoặc kép, Tiêu Nhàn ca ca, người bọn họ đâu? Tiêu Huân Nhi nhìn thấy trong nháy mắt xung quanh người cũng không biết đi đâu. Bởi vì vừa mới bị hộ thuẫn bảo hộ, nàng cũng không biết bên ngoài cuối cùng chuyện gì xảy ra. cho nên liền vẻ mặt mộng bức tìm hỏi xa xa Tiêu Nhàn. Đáng chết chết, nên chạy chạy trốn. Tiêu Nhàn nghe Tiêu Huân Nhi câu hỏi, thanh âm trầm thấp nói ra, lần này, tích phân có thể nói lại là đại xuất huyết. Tiêu Nhàn một nghĩ đến việc này chính là gương mặt sầu não. Đây tích phân nếu như lấy tới chọn bánh ngọt, cái này cần đổi bao nhiêu cái a? Chết, đã chết rồi sao? Tiêu Huân Nhi vốn là đều tính toán hảo làm sao đi theo hồn điện người đi, sau đó làm sao ở trên đường cầu cứu sau đó mới làm sao thoát thân vấn đề. Nàng không nghĩ đến, trong lúc nhất thời để cho Tiêu Nhàn cho chỉnh vội vàng không kịp chuẩn bị. Hừm, đừng xàm ngôn, chúng ta nhanh đi tìm Tiêu Viêm bọn hắn đi thôi. Tiêu Nhàn nhìn thấy manh manh Tiêu Huân Nhi, không nhịn được thúc giục. Được đi, được rồi. Tiêu Huân Nhi vừa nghe đến muốn tìm Tiêu Viêm liền lập tức đáp ứng. Cái này vốn là phồn hoa vô cùng già nam học viện. Trải qua Tiêu Nhàn khỏa này ngũ sắc Phật nộ hỏa liên tàn phá sau đó, còn sót lại xuống một ít kiến trúc cũng triệt triệt để biến thành phế tích. Nói là phế tích là uyển chuyển bề ngoài tố cáo. Đây nếu là thẳng thắn hơn, đây già nam học viện cùng đất bằng phẳng cũng không có cái gì khác biệt. Bất quá đất bằng phẳng lại so với phế tích có chỗ tốt. Đó chính là tiện lần nữa xây dựng. Nhìn thấy bị san thành bình địa già nam học viện, đứng tại chỗ rất xa xem cuộc chiến một đám người, bọn hắn lúc này đều là thương tiếc lắc đầu. Bọn hắn đều là cho rằng bộc phát ra năng lượng lớn như vậy nhất định là vị kia đấu tôn cường giả. Nghe mọi người một hồi thương tiếc, trong này có ba người khổ sở nhất qua, đến mức ba người này là ai? Vậy khẳng định là Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi và Tiêu Viêm. Không cần phải nói, ba người này định là vì trong lòng mình người kia mà thương tâm mà khổ sở. Đều từng cái nhìn gì chứ? Tiêu Nhàn nhìn thấy từng cái mắt lớn trừng mắt nhỏ. Mười phần không giải thích được nói. Nghe thấy tiếng nói quen thuộc này, cảm thụ được đây mùi vị quen thuộc, mọi người đều cùng nhau nhìn hướng trên bầu trời đóa kia cân đầu vân. Hoắc, chỉnh tề như vậy, nhìn thấy mọi người quang tới từng đạo đồng loạt ánh mắt. Từng cái đều là mang theo bội phục, từng cái đều là mang theo thưởng thức. Trong nháy mắt, Tiêu Nhàn cảm giác đến một hồi cảm giác thỏa mãn. Hắn phát hiện cái này bức chỉ cần giả thành đến liền căn bản không dừng được. Thật sự là sảng khoái đến vô pháp đình chỉ, sảng khoái đến không thể thở nổi. Tiêu Nhàn, Huân Nhi, kèm theo đây hai âm thanh. Có ba người liền hướng về Tiêu Nhàn cùng Tiêu Huân Nhi bên cạnh chạy tới. Ba người này là ai? Nhìn liền cũng không cần nhìn cũng biết là Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi và Tiêu Viêm. Tiêu Nhàn, vù vù ô, Tiểu Y Tiên thoáng cái ngồi vào cân đầu vân bên trên. Ôm lấy Tiêu Nhàn, rốt cuộc không nhịn được khóc lên. Thiếu gia, người tịch thu tổn thương đi. Tiên Nhi cũng là mười phần không yên lòng dùng tay ngọc ôm lấy Tiêu Nhàn cánh tay nói ra. Không gì, ta không sao, chỉ là có chút đói, còn có chút khốn mà thôi. Tiêu Nhàn nhìn thấy nhị nữ tìm hỏi, sờ bụng một cái sau đó trả lời. Đây đại chiến không chỉ tiêu hao Tiêu Nhàn số lớn năng lượng, còn cảo điệu không ít tinh lực, cho nên lúc này Tiêu Nhàn rất muốn mỹ mỹ ăn xong một bữa. Ngủ một giấc, Tiểu Y Tiên, ngoặc kép, Tiên Nhi, ngoặc kép, được rồi, Tiểu Y Tiên, đừng khóc, ngươi không có chuyện gì đi. Tiêu Nhàn nhìn thấy khóc không ngừng Tiểu Y Tiên tìm hỏi. Hừm, ta không sao. Tiểu Y Tiên nhận được Tiêu Nhàn quan tâm, thu liễu thu tiếng khóc, ôn nhu nói. Hừm, Tiên Nhi cũng đừng khó qua, chúng ta lâu như vậy không gặp mặt rồi, tìm một chỗ hào hào trò chuyện một chút đi a. Tiêu Nhàn nhìn thấy Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi nói ra, đồng thời trên mặt cũng lộ ra là lạ biểu tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.